Lược Thiên Ký, chương 1757, Thiên Nguyên Truyền Thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1783 Thiên Nguyên Truyền Thuyết. Nếu là các nàng đã tu luyện thành công, cái kia vì sao từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với mình? Phương Hành trong lòng đã sớm làm xong đối mặt tu luyện vong tình thiên công, gãy mất thất tình lục tục tiểu man đám người chuẩn bị, thế nhưng lại không nghĩ tới các nàng xuất quan, mình thế mà không biết. Dù sao, Giao Trì tiểu công chúa một mực đi theo các nàng mấy người bên người, cái kia sợ các nàng gãy mất thất tình lục dục sẽ không lại liên hệ mình, Giao Trì tiểu công chúa lại là nhất định sẽ nói với chính mình cái gì. Dù sao, lòng của nàng còn tại mình nơi này, muốn nói cho mình gì gì đó, căn bản cũng không cần làm chuyện gì, chỉ cần âm thầm cầu nguyện, mình liền sẽ sinh ra cảm ứng. Nhưng tại hắn cảm ứng bên trong, lúc trước Giao Trì tiểu công chúa, lại là bỗng nhiên ở giữa liền đã mất đi cùng mình ở giữa liên hệ. Lùi một bước giảng, liền coi như các nàng không có liên hệ mình, nếu là đã tu luyện thành vong tình thiên công, cũng tất nhiên sẽ là một kiện đại sự kinh thiên động địa. Thậm chí tại Phương Hành bây giờ suy tính bên trong, cái kia vong tình thiên công tu không thành thì thôi, một khi tu thành, liền có khả năng chạm đến tiên vương cấp cảnh giới, bực này nổi bật nhân vật đã sớm chấn kinh thiên hạ, căn bản không có khả năng 300 năm qua không có không nghe thấy. Bây giờ loại trạng thái này, không biết sinh tử, không chi âm tin tức, nhất là làm người nhức đầu. Sư phụ, làm sao bây giờ? Phương con lừa cùng Phương tiểu mỹ mặc dù không biết cứu thực chất nhưng nghe lâu như vậy, nhưng cũng minh bạch là sư phụ của mình đang tìm cái gì nhân, nhìn thấy hắn thần sắc có chút thất lạc liền nhịn không được lo lắng hỏi. Không có biện pháp gì tốt, nếu là thực sự tìm không thấy các nàng, liền cũng chỉ đành để các nàng tới tìm mình. Phương Hành thật dài vô khẩu khí, vung tay áo một cái, đem cái kia áo xám lão tu cuốn lại, sau đó một bước lên không trung. Đi chư từ đạo trường. Thân tại trong cao không, Phương Hành lạnh lùng mở miệng, thanh âm nặng nề như núi, hắn quyết định vẫn là trước hướng chư tử đạo trường đi một lần, dù sao mình trở về tin tức, mặc dù tin tưởng trong thời gian ngắn, liền sẽ truyền khắp thiên hạ, có thể tốc độ này vẫn là chậm, chỉ cần hướng chư tử đạo trường đi tới một lần, nghĩ như vậy tất không chỉ là thiên nguyên, liền như vậy tròm sao lớn, thậm chí là tam thập tam thiên, cũng sẽ biết được mình tới tin tức. Nếu là tiểu man bọn người còn trên thế gian, như vậy các nàng biết được tin tức của mình về sau chắc hẳn sẽ đến tìm mình. Đọc truyện tại nqwatui.net, đã từng chư tử đạo trường, chính là một tòa cố định đạo trường, vắt ngang trong tinh không, thế nhưng là về sau, cái này chư tử đạo trường, cũng đã thành một cái xưng vị, trở thành một phương thế lực lớn gọi chung, mà cố định đạo trường, sớm đã trải rộng tinh vực, có chút tại trong tinh vực xâm nhập cùng từng cái tiểu tiên giới liên minh, tăng cường thế lực, có tại phía xa tam thập tam thiên, cùng đại tiên giới chinh chiến, mà tại cái này thiên nguyên, đồng dạng cũng có một phương chư tử đạo trường, chính là vì thu nạp thiên nguyên kỳ tài, bồi dưỡng cùng đại tiên giới chống lại chiến lực chỗ. Một phương này đạo trường, không tại thiên nguyên, mà là xa tại thiên ngoại, xây ở vây quanh thiên nguyên đại lục xoay tròn trên mặt trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này chính vào đêm dài, một vòng sáng trong minh nguyệt treo ở trên bầu trời, Phương Hành thân hình bồng bềnh áo bào mang gió, bay phất phới, thẳng hướng cái kia một vầng trăng sáng phóng đi, giữa thiên địa cũng không biết có bao nhiêu người, tại Phương Hành hiện thân Bột Hải quốc ngày đầu tiên, liền đều là lo lắng lấy hắn khi nào sẽ bước vào chư tử đạo trường, bây giờ thấy được cái kia ba đạo phóng tới minh nguyệt thân hình, lập tức nhảy dựng lên, nhao nhao phá quan mà ra, xa xa chú ý cái kia một vầng trăng sáng động tĩnh, trong lòng đều đang suy đoán, ma đầu kia đi chư tử đạo trường, sẽ làm thế nào? Phá hủy vẫn là hủy. Thế nhưng liền tại bọn hắn một trái tim đều nhanh muốn nhảy tới cổ họng lúc, nhưng xuất hiện ngoài dự liệu một màn. Ngay tại Phương Hành sắp lần nữa một bước phóng ra, nhảy vào minh nguyệt bên trong lúc, tại cái kia minh nguyệt phía trước, nhưng xuất hiện ba đạo thân ảnh, thanh lãnh mà cô tịch, không nói một lời ngăn ở Phương Hành trước mặt, mà Phương Hành cũng hơi cảm thấy kinh ngạc, chậm rãi ngừng lại. Thấy được ba người kia, liền Phương con lừa cùng Phương tiểu mỹ đều không có nói nhiều, chỉ là lặng lặng đứng sau lưng Phương Hành. Bởi vì xuất hiện ba người kia, đều là tại thiên nguyên lần thụ kính ngưỡng nhân. Nhất bên tay trái một cách chính là một vị thân mặc áo bào trắng khô gầy lão nhân, râu tóc đều là đã trắng bệch sáng như bạch ngân, gầy gò trên mặt chỉ có một đôi mắt vô cùng sáng tỏ, lặng lặng lập trên không trung, bình tĩnh nhìn Phương Hành, mà tại bên tay phải thì là một vị cho nhan như cùng trung niên nhân đạo cô, trong khuỷu tay mang lấy một cây phất trần, trên thân tựa hồ có nhàn nhạt quang hoa lưu truyền, để cho người ta nhìn một trong mắt liền sinh lòng thân thiết, ở giữa nhất lại là một vị người khoác chiến giáp đồng thao nam tử, trong tay nắm lấy một cây huyền thiết chiến kích. Thấy được ba người bọn họ lúc, Phương Hành cũng ngừng lại, ánh mắt tự ba người kia trên mặt quét tới, nửa ngày về sau, mới cười một tiếng. Thương Ngô tiền bối, Vô Sinh tiền bối, còn có vị này là... Hắn chậm rãi mở miệng, giữ vững ngoài dự liệu một chút cấp bậc lễ nghĩa. Mà ba người kia nghe thấy được cũng là thấp giọng thở dài, tựa hồ có chút cảm khái, tay trái lão già tóc bạc cùng bên tay phải đạo cô, đều là ánh mắt yên tĩnh đáp lễ lại, mà trung tâm vị kia người khoác chiến giáp đồng thao nam tử, lại là cười một tiếng, nói. Dễ nói, tên ta Huyền Hoàng, xuất thân tịnh thổ, đã sớm nghe nói phương hành chi danh, nhưng không ngờ nghĩ, 400 năm sau hôm nay mới gặp nhau. Ta, lời nói này ngược lại là khách khí, chỉ là thiên nguyên cửu thánh bên trong ba vị tới đón ta, mặt mũi này thực sự không nhỏ a. Phương Hành nở nụ cười, hai tay vác tại sau lưng. Mặc dù Phương Con Lừa cùng Phương Tiểu Mỹ đã sớm biết ba người này thân phận, nhưng là lúc này nghe đến mình sư tôn nói ra, vẫn là cảm giác có chút kinh hãi, dù sao trước mắt ba người này, địa vị thật sự là quá cao, không phải do nhân không coi trọng với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư tử đạo trường cao thủ nhiều như mây, nhưng nếu như không nói cái kia hoàng kim một đời mấy cái quái vật công nhận thực lực mạnh nhất liền không thể nghi ngờ là bốn vị thánh tôn cùng chín vị thánh nhân trưởng lão, trong đó, bốn vị thánh tôn đến từ thiên ngoại, bọn hắn là lấn thiên đại kế người giám thị cũng là chư tử đạo trường phía sau người đề xuất, mà cái này chín vị thánh nhân thì là thiên nguyên người sống, ban đầu ở này thiên địa phong bế hoàn cảnh lớn bên trong, ngạnh sinh sinh đi một đầu con đường của mình, một lần trở thành thiên nguyên chúng tu trụ cột tinh thần, lúc mới đầu lực kháng lớn người của tiên giới. Chín người này, liền vì thiên nguyên cửu thánh, bực này nhân vật bây giờ thình lình có ba người hiện thân, ngăn ở Phương Hành trước người. Lúc đầu Phương Con Lừa cùng Phương Tiểu Mỹ, đã tin tưởng sư tôn vô địch thế nhưng là tại gặp được ba người này lúc cũng không nhịn được đáy lòng có chút bồn chồn, dù sao đây là thánh nhân, tại không có huyền quan tạo hóa thời điểm, bọn hắn cũng đã đứng ở thiên nguyên đỉnh phong, về sau huyền quan tạo hóa giáng lâm, cũng có một bộ phận bị bốn vị thánh tôn đưa cho bọn hắn, trợ giúp bọn hắn chín người tại cực hạn cuối cùng, lại bước ra một bước cho nên tại, đến bây giờ thế gian không người nào biết bọn hắn chín người thực lực chân chính, nhân làm căn bản cũng không biết làm như thế nào đi suy đoán. Ha ha, đã tới cái kia liền nói một chút đi, vì sao cản ở chỗ này? Hai vị tiểu bối trái tim hoảng sợ, Phương Hành lại là thần sắc nhàn nhã, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Chúng ta là mời ngươi trở về. Cái kia ba vị thánh nhân liếc nhau một cái, lại là nhất tay trái vị kia tóc bạc thánh nhân nhẹ nhàng mở miệng. Phương Hành nhận biết hắn, người này tên gọi Thương Ngô, lúc ấy tại Ma Viên một vùng, từng gặp hắn, trình độ nào đó tới nói, ngay lúc đó Thái Thượng Thập Tiên bên trong, duy nhất một vị thần hồn còn hoàn chỉnh Lữ gia lão tổ tông Lữ Tiêu Diêu, lúc ấy nghĩ muốn đối phó mình, người này còn ra tay giúp mình một lần, tính như vậy, trước mắt lão đầu nhi này là đối với mình có ân, chỉ là hắn bây giờ nói. Phương Hành cũng không động khí, cười cười, nói. Hồi đi đâu, vị kia tóc bạc thánh nhân không có mở miệng, bên cạnh vô sinh lão mẫu nhưng nhận lấy lời nói miệng, nói khẽ. Chúng ta biết chưa từ trong đạo trường, đã từng có nhân có lỗi với ngươi, cũng biết ngươi lòng có oán hận, lần này Bột Hải Quốc xuất hiện sự tình càng làm cho trong lòng người không thoải mái, chỉ là. Dù sao bây giờ là bực này tình thế, chúng ta không hy vọng ngươi tiến vào chưa từ đạo trường, nhiễu loạn thiên nguyên đại kế, bởi vậy, chỉ có thể đến đây gặp một lần ngươi, hy vọng ngươi đừng đi gây sự với thánh tôn. Tối thiểu nhất hiện tại đừng đi tìm, không cho sư tôn tiến vào chưa từ đạo trường. Phương Tiểu Mỹ cùng Phương Con Lừa nghe lời này, trong lòng nhất thời có chút bất mãn, nhưng cũng cố nén không nói lời nào. Phương Hành cũng chỉ là cười khẽ một tiếng, cũng không tiếp lời. Vị kia đứng ở trung tâm, người mặc chiến giáp đồng thao Huyền Hoàng Đại Thánh cũng đi theo khe khẽ thở dài, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay, chư tử đạo trường công huân thủ lấy, chư bộ tiên quân đều đã đánh qua đa bảo tiên hà, thậm chí có một bộ phận giáng lâm tam thập tam thiên, mắt thấy tam phương đế cung liên tục bại lui, thiên nguyên sắp thắng được nhập chủ tam thập tam thiên, đến lúc này, phàm là ta thiên nguyên sinh linh, đều khó có khả năng trơ mắt nhìn xem ngươi để cái này chư tử đạo trường hậu phương cháy, đây cũng là ba người chúng ta nhất định phải tới ngăn đón nguyên nhân của ngươi, nhìn ngươi lý giải. Nhập chủ tam thập tam thiên. Phương Hành nghe lời này, nhưng giống như nghe được một chuyện cười, khe khẽ lắc đầu. Cái kia ba vị thánh nhân sắc mặt liền có chút khó coi, hiển nhiên, tại trong mắt rất nhiều người, Phương Hành bây giờ đều đã là tiền bối, nhưng ở ba người bọn họ trong mắt không thể nghi ngờ còn thuộc về trong hậu bối hậu bối, ba người bọn họ có thể tự mình đến đây khuyên bảo cũng đã là thiên đại mặt mũi, có thể chẳng ai ngờ rằng, Phương Hành thế mà không để ý, liền không khỏi càng để bọn hắn cảm thấy một loại không lời khó xử. Ngươi có thể không tin chưa từ đạo trường thực lực nhưng chúng ta hy vọng ngươi có thể lý giải. Vô sinh lão mẫu do dự một chút vẫn là lại tận tình theo một câu. Ta hiểu cho nên mới lười nhắc nói với các ngươi nói nhảm tránh ra đi. Phương Hành trầm mặc nửa ngày chỉ là bình tĩnh trả lời một câu. Ba vị thánh nhân sắc mặt lập tức liền có chút khó coi có loại ngưng trọng bầu không khí xuất hiện ở cái này hư không không chung. Ba người chúng ta trấn thủ một phương này chưa từ đạo trường, là không thể nào để ngươi giết đi vào. Huyền Hoàng Đại Thánh trầm mặc nửa ngày về sau, nhẹ nhàng mở miệng, trong tay chiến kích nắm được chặt một chút. Đến lúc này, lời nói liền nói không được nữa, ai cũng nghe được Phương Hành như muốn đi vào, liền chỉ có một trận chiến. Mà Phương Hành vào lúc này, cũng là nhẹ nhàng thở dài, qua hồi lâu ánh mắt mới hướng lấy ba người bọn họ nhìn sang, nói khẽ. Các ngươi những người này, đều là thiên nguyên chủ kiến, cũng là tiền bối, ta mặc dù không hiểu gì đến tôn kính nhân, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc ngươi nhóm, càng là biết dùng thân phận của các ngươi, là không thể nào bại một lần, cái này chủ kiến liền không có. Nói đến chỗ này lúc hắn bỗng nhiên uể oải lắc lắc tay áo, nói. Cho nên, các ngươi vẫn là để mở đi. Ầm ầm, theo hắn một câu nói kia nói ra, một bước kia bước ra, giữa thiên địa phong vân đại biến. Convert by Fenmix, cách chương.